Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 781. Khác quên chúng ta đánh cược. Không đến một ngày thời gian, toàn bộ tinh tế phòng thí nghiệm trong ngục giam, từ nguyên bản lơ lỏng, đến bây giờ thậm chí là ngay cả siêu năng lực lấy đều chen không dưới. Toàn bộ ngục giam kín người hết chỗ. Cái này còn không chỉ. Trên mặt đất, còn lít nhà lít nhít trưng bày mấy chục cái siêu năng lực giả. Bọn họ đều không ngoại lệ từng cái hôn mê bất tỉnh lấy bị tùy ý ném xuống đất. Cũng không biết những người này là thế nào làm. Liền xem như động tác tại lớn, cũng vô pháp bừng tỉnh cái này chút. Không đến một ngày thời gian a, bọn họ ít nhất đây là bắt 400-500 cái siêu năng lực giả a. 6 người sao không? Cisco bọn người tin tưởng. Đồng dạng màu đen mũ trùm nam tử. Tại cái này tinh thành bên trong ít nhất vậy có 200-300 cái. Nếu không, bọn họ sao có thể làm đến như vậy cấp tốc? Như vậy ngay ngăn có thứ tự, nhưng chính là như thế này bọn họ mới kinh khủng. Mới ngốc trệ. Người này đến cùng là ai, vì cái gì trong tay có được kinh khủng năng lực dưới tay hắn? Đều mẹ nó là ai a, những người này nếu là thật chuẩn bị đối trung thành thế nào? Cái kia chỉ sợ, toàn bộ trung thành vài phút chuông liền luân hãm. Nghĩ tới đây, Cisco, Catering còn có bên trong cũng có chút run lẩy bẩy, mà bắt đầu. Đông đông đông, đúng vào lúc này, một trận nặng nề tiếng bước chân bỗng nhiên truyền, mà bắt đầu. Toàn bộ mặt đất càng là rất nhỏ chấn động. Đây là, chấm ngoặc kép, bên trong bọn người ngẩng đầu, hướng phía cổng nhìn lại, chỉ gặp một cái. Thích khách liên minh, thành viên, vai thượng khán một cái quái vật khổng lồ đang chìm ổn hướng lấy bọn họ mà tới. Mỗi một bước, mặt đất đều lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Cả mặt đất đều vỡ ra. Đang nhìn nam tử kia trên bờ vai, lại là một cái vô cùng cự đại tinh tinh. Tinh, tinh, chấm ngoặc kép, ngay tại bọn họ kinh ngạc thời điểm. Nam tử kia đã đem cái kia cự đại tinh tinh trực tiếp ném xuống đất. Phát ra nổ vang, toàn bộ tinh tế phòng thí nghiệm đều chấn lên chấn động. Cái này, đây là lộc cộc đức, thải hồng đạo tặc liền là bị nó khống chế, là bị quân đội nghiên cứu một chút thể. Hắn có được khổng lồ niệm lực, có thể khống chế người khác. Cái kia thải hồng đạo tặc liền là bị cái này lộc cộc đức khống chế. Chúng ta một mực không dám đi bắt hắn, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Đang nhìn cái này đại tinh tinh thời điểm, Cisco bọn người trùng điệp nuốt từng ngụm nước. Lập tức có chút hoảng sợ nhìn về phía cái kia nằm trên ghế híp mắt nam tử. Một ngày thời gian a, một ngày không đến lúc đó ở giữa a. Ở chỗ này, toàn bộ trung thành bọn họ biết. Không biết siêu năng lực giả toàn đều ở nơi này. Liền ngay cả để bên trong cũng không có cách nào đối phó quái vật khổng lồ lộc cộc đức vậy bắt. Kinh khủng, quá kinh khủng. Giờ khắc này, ba người bọn họ tất cả đều trầm mặc bắt đầu. Vệ tử thanh chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt quét ngang một vòng bốn phía. Một cái, thích khách liên minh, thành viên liên minh đi tới. Hướng phía vệ tử thanh xoay người hành lễ nói. Tiên sinh, toàn bộ trung thành, đi qua nửa tháng loại bỏ. Chỗ sở hữu dị năng người tổng cộng tình một đêm tên. Thực bắt 418 tên. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đứng lên, đi tới Cisco bọn người trước mặt. Ta nói qua, trong vòng 3 ngày, đem chọn cái trung thành siêu năng lực giả toàn bộ bắt được các ngươi trước mặt. Bây giờ, đã bắt được 418 tên. Các ngươi cảm thấy thế nào chúng ta tiền đặt cược? Có phải hay không nên chắc chắn chúng ta? Chấm ngoặc kép, cai lần há to miệng. Lập tức cắn chặt hàm răng căn nhìn xem vệ tử thanh. Không phải còn có một cái sao, ngươi cái này cũng không tính là hoàn thành không phải sao Harrison? Tiến sĩ, không đúng, nghịch tránh ngươi còn chưa bắt được, ngươi còn không có thắng. Ngoặc kép, tinh tế thí nghiệm bên trong một cái góc nào đó bên trong. Harrison tiến sĩ cả người mở to hai mắt nhìn trước mắt màn hình. Bên trong bọn người cho là mình sớm liền rời đi tinh tế phòng thí nghiệm. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết. Kỳ thật mình chưa bao giờ từng rời đi. mà là vẫn ở nơi này giám thị lấy bọn họ. Thế nhưng là hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Vào hôm nay, cái này tinh tế trong phòng thí nghiệm vậy mà xuất hiện dạng này một cái nam tử thần bí. Càng không nghĩ đến là, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, tất cả siêu năng lực vậy mà đều bị bọn họ bắt lại. Mình tốc độ là rất nhanh, thậm chí có thể xuyên qua thời gian không gian, nhưng là muốn tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian liền bắt những người này. Vậy cũng tuyệt đối là làm không được. Hắn đến cùng là ai? Vì cái gì tương lai không có hắn tung tích? Thời gian dây bên trong cũng không có hắn tồn tại. Chẳng lẽ hắn là từ càng xa xôi tương lai tới không? Vẫn là nói hắn là từ một thế giới khác tới. Chấm ngoặc kép, nghịch tránh lẩm bẩm lấy. Mà đúng lúc này đợi, nghe được Kylan lời nói, trong lòng lập tức trầm xuống. Cái này Kylan vậy mà xách từ bản thân nếu là lúc trước. Nghịch tránh là căn bản không sợ. Tại cái này trung thành bên trong, nếu là nói có ai có thể chế phục mình, cũng chỉ có bên trong. Đồng dạng thần tốc lực có được, chỉ có tốc độ của hắn mới có thể so với được mình. Thế nhưng là cho dù là như thế, hắn vậy không lo lắng, bởi vì hiện tại bên trong căn bản vốn không hội là đối thủ mình. Nhưng mà, hiện tại chuyện xuất hiện biến hóa, cái này thần bí xuất hiện nam tử, hắn thế lực cùng thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi mình nhận biết cùng năng lực. Hắn xuất hiện mình đã thật lâu không có xuất hiện cảm xúc, gọi là sợ hãi. Bất quá, chỉ cần ta một mực trốn ở chỗ này, liền hội không có việc gì. Muốn bắt mình, cũng phải nhìn hắn có thể bắt được ta không đang nói. Nghịch tránh cắn răng căn đường. Trong phòng thí nghiệm, nghe Kylan lời nói, vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cũng thế, hiện tại giống như chỉ còn lại một cái nghịch chuồn. Đã như vậy ta hiện tại liền giao cho ngươi đi. Cái gì? Catherine cùng Cisco bọn người ngẩn ra. Vậy chính là vào lúc này, vệ tử Thanh trong ánh mắt đột nhiên thiểm hiện một vòng hàn mang. Chậm rãi giơ tay lên, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Chỉ gặp cái kia hư không ở thời điểm này vậy mà trực tiếp vỡ ra. Lộ ra một cái đen kịt tản ra uy lực kinh khủng thông đạo. Mà đúng lúc này đợi, nghịch tránh con ngươi đột nhiên mở to bắt đầu. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, cũng tương tự xuất hiện một cái thời không vết nứt. Mà liền tại cái này vết nứt hình thành thời điểm, hắn rốt cục phản ứng lại đây. Thần tốc lực phát động, vừa định muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Ngay tại hắn vừa muốn trốn thời điểm, cái kia trong cái khe đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn trực tiếp tướng cả người. Hắn hấp dẫn tiến vào vết nứt. Vết nứt tiêu thất, khi hắn tại xuất hiện thời điểm, đã là tại tinh tế thí nghiệm chung. Ở trước mặt hắn, Cisco còn có Catering mấy người chính hoảng sợ nhìn xem một màn này. Còn không có cho phép nghịch tránh dãy giụa. Vệ tử Thanh một trưởng đã hung hăng chém vào nghịch tránh sau đầu. Hắn trực tiếp cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Phanh, vệ tử Thanh trực tiếp tướng nghịch tránh ném vào Cisco ba người trước mặt. Đây chính là các người muốn nghịch tránh. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến phòng thí nghiệm lối ra mà đi. Tại muốn bước ra phòng thí nghiệm thời điểm, vệ tử Thanh bước chân dừng lại. Ta nghĩ, các ngươi xử lý những người này hẳn là không cần rất nhanh. Về phần Cisco còn có Catering, không cần quên chúng ta đánh cược. Về phần ở nơi nào có thể tìm tới ta, các ngươi hội có biện pháp. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh, đang nhìn trên mặt đất nghịch tránh, cùng một đám siêu năng lực giả. Cisco, Kylan, bên trong ba người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc lên, bọn họ đã không biết nên làm gì bây giờ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.